One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1622, chương 296, tức chết người không đền mạng. Đại Ma Vương muốn cùng người quyết chiến. Lại một tòa thần cấp lôi đài tức sắp mở ra. Rất nhanh, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ hư thần giới. Mặc kệ là tại thiên không chiến trường người quan chiến, vẫn là cái khác thực lực không đủ, hoặc là tới chậm, không thể gặp phải vực sứ tiếp dẫn, không cách nào tiến vào thiên không chiến trường người, lúc này cũng đều thu vào tin tức. Không ít tại thiên không chiến trường bên trong người đều tại cùng hảo hữu đưa tin, kể ra cái này một đại tin tức, cái kia thần bệnh nam tử đến tột cùng là ai. Rất nhiều người dâng lên nghi hoặc, đến người quan chiến thực sự nhiều lắm, ngoại trừ thần diễm nam tử chung quanh nhóm người kia, cảm nhận được cái này thần diễm thiếu niên bên ngoài thân nhiệt độ cao quá cao, toàn thân khí thế quá mạnh, không dám tới gần, cảm thấy khả năng này là một cường giả bên ngoài. Những người khác, đối với cái này đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí, đều rất nghi hoặc. Bởi vì bọn họ cũng không biết nam tử thần bí thân phận. Phóng nhãn hoang vực, giống như căn bản cũng không có một vòng thân bị thần diễm bao bọc thiếu niên cường giả. Hiện trường người, có không ít là đến từ vực ngoại. Hoang vực sắp đại loạn, vực ngoại cũng giống như thế. Đây là một trường hạo kiếp, không có cái nào vực có thể chỉ lo thân mình. Truyền ngôn nói, phá cục khí cơ ngay tại hoang vực. Cũng bởi vậy, vô số thế lực đều phái người tiến nhập hoang vực, ý đồ tìm kiếm được 10 cái kia có thể vượt qua đại kiếp bảo vật. Thần diễm thiếu niên tại ngoại vực vẫn rất có danh khí. Lúc này vừa hiện thân, lại nhiều lần truyền bá, lập tức, không ít người đều đem nó nhận ra được, nhao nhao mở miệng, cho chung quanh còn một mặt mê hoặc người giảng dài. Có người nói hắn là thiên thần Niết Bàn, còn có người nói hắn là một đại nhân vật chuyển thế thân. Trời sinh ủng có vô thượng đạo quả, có thể nhờ vào đó khinh thường vô số thiên kiêu. Không ít người lắc đầu, cáo chi đám người có quan hệ nam tử thần bí sự tình. Người này làm việc luôn luôn đại dương, thậm chí sự tích so đại ma vương còn có muốn bao nhiêu. Có rất nhiều tiền khoa. Hắn làm việc tứ không kiêng sợ, có người nói hắn sắp nhập ma, còn đã từng bảng qua vô thượng đại giáo thánh nữ, nhưng là bây giờ đã còn rất tốt, lai lịch rất thần bí. Không ít người mở miệng, đều là lắc đầu, nói lên một người như vậy, đều rất cảm khái, hắn thật sự là quá mạnh, trong người đồng lứa khó gặp địch thủ, với lại bối cảnh thần bí, tất cả mọi người im lặng. Cái này thật đúng là lại một cái cùng đại ma vương có thể liều một trận nhân vật a. Đều là ma, đến tột cùng là người nam tử thần bí này mạnh, vẫn là lập nên vô số ghi chép đại ma vương càng mạnh. Vô số người nghị luận ầm ĩ, đều đúng này rất là mưu cầu danh lợi, một cái là danh xưng duyệt đẹp vô số, đã từng còn làm qua một cái đại giáo thánh nữ. Về sau bị vô số người truy sát, vẫn như cũ lấy được thật tốt nam tử thần bí. Tại máu và lửa bên trong quật khởi, tiêu giao thiên hạ, tung hoành trong nhân thế. Một cái là đồng dạng lai lịch bí ẩn, tuổi nhỏ thành danh, diệt vương hầu, sông tuyệt địa, lập nên vô số khoáng cổ tuyệt kim ghi chép hung tàn đại ma vương. Vô luận cái nào đều là khinh thường người đồng lứa tồn tại, chân chính vô thượng thiên kiêu. Hai cái đồng dạng lai lịch bí ẩn, đồng dạng làm việc không cố kỵ gì, cùng ma người này có chặt chẽ không thể tách rời nguồn gốc. Đại ma vương nhất định sẽ thắng, chí ít cái kia nam tử thần bí không có liên hệ hơn một tháng lập nên vô số ghi chép, không có người qua nhiều như vậy tuyệt địa. Vẫn là đại ma vương nắm chắc lớn hơn một chút. Một cái hoang vực tuổi trẻ thiên tài nắm tay, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, cái kia cũng không nhất định. cái này thần diễm nam tử, tại ngoại vực thế nhưng đồng dạng là xông ra vĩ đại thanh danh. Không phải ai đều có thể bắt đại giáo con cái về sau, còn có thể toàn thân trở ra, đến từ ngoại vực thiên tài đồng dạng không cam lòng yếu thế. So với tân tấn quật khởi đại ma vương, bọn hắn hiển nhiên cho rằng thần diễm nam tử phần thắng lớn hơn một chút. Hư không vô tận, cuồn cuộn biển mây lăn lộn, một tòa phong cách cổ xưa mênh mông lôi đài, sừng sững trên bầu trời. Cái này tòa lôi đài toàn thân hiện lên màu nâu xám, lấy mảnh vỡ ngôi sao cấu trúc mà thành, phía trên có khắc họa thần ma cổ văn, phong cách cổ xưa khí tức dày nặng đập vào mặt, có thần bí vận vị ở bên trong, cực kỳ bất phàm. Đây là thần cấp cắm giữa đài tinh phẩm, bạch viêm lực phá hoại thực sự quá mạnh, cái này khiến vực không được không ngay từ đầu liền dùng tới cái này tinh phẩm. Nếu như là giống Thạch Hạo hai người dùng để quyết đấu cái chủng loại kia hàng thông thường, vực sứ thật đúng là sợ sơ ý một chút liền bị cái kia cái sát tinh cho vỡ vụn. Bạch viêm cùng thần bệnh nam tử liếc mắt nhìn nhau, khí thế trên người bay lên, sau đó hai người rất có ăn ý phi thân mà lên, khí thế hướng phía đối phương ép đi, thật nhanh đứng ở trên lôi đài, khí thế bốc lên. Bạch viêm khí thế trên người tựa như hóa thành thực chất, hình thành quang diễm, có thể thiêu đốt. Thần diễm thiếu niên đồng dạng phóng xuất ra kinh thiên khí thế. Hai người đối chọi gay gắt, dù cho cách đến rất xa, đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được loại kia dương cung bạt kiếm hương vị. Ta người này bình sinh có hai đại yêu thích, không có xuất thủ trước. Thần nam tử đột ngột nói về chuyện khác, một cái là thu thập thiên hạ mỹ nhân, đem tất cả không ai bỏ vào trong túi, tỉ như Nguyệt Thiền tiên tử, chính là ta hôm nay tới đây hoang vực mục tiêu. Thần diễm bừng bừng, thiếu niên chậm rãi mà nói, một chút cũng không có khẩn trương, nói đến rất tùy ý, khí diễm rất là phách lối, lẽ nào lại như vậy? Gia hỏa này lại dám đánh Nguyệt Thiền tiên tử chú ý, thật sự là quá lớn mật, không thể tha thứ. Lập tức có vô số người chửi ầm lên, tức giận nhìn về phía thần diễm thiếu niên. A, Bạch viêm gật gật đầu, nhàn nhạt quét thần diễm nam tử một chút, cũng không vội mà xuất thủ. Vậy ngươi tiếp tục. Bạch viêm mở miệng, ngữ khí bình bình đạm đạm, thật giống như đang hỏi đối phương ăn hết sao như thế tùy ý. Rõ ràng không có đem câu nói này để vào mắt. Thần diễm thiếu niên trong mắt có màu đỏ ánh lửa, lúc này phun ra ra quang diễm, tức giận đến cực điểm. Người quả nhiên có đem nhân khí chết bản sự, cũng khó trách vực sứ không làm gì được ngươi. Thần nam tử cực kỳ khó chịu mở miệng, tạ ơn khích lệ. Bạch viêm vẫn như cũ bất vi sở động, phong khinh vân đạm bộ dáng, thậm chí sắc mặt hiện lên ý cười, giống như thần diễm nam tử thật là tại khen hắn bình thường. Tựa hồ không có vì thần diễm nam tử trong lời nói lời ngầm xoắn xuýt. Ngươi, chấm ngoặc kép, thần diễm nam tử lập tức một nghẹn, có chút im lặng, gia hỏa này làm sao mềm không được cứng không xong. Thủy hỏa không tiến a. Hắn nói mình có hai cái yêu thích, bây giờ mới chỉ nói một cái, gia hỏa này chẳng lẽ liền không cảm thấy hiếu kỳ sao? Với lại, chính mình nói hắn có thể làm người ta tức chết bản sự, rõ ràng thực sự châm chọc, gia hỏa này chẳng lẽ nghe không hiểu? Làm sao dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, mảy may quẫn bách cùng không có ý tứ đều không có. Vực sứ sắc mặt có đen một chút, nhưng là lại cũng không nói gì thêm, ngược lại giả bộ như không thèm để ý dáng vẻ. Đại ma vương làm giận công phu không nhân hùng cùng, tại chút chuyện nhỏ này bên trên xoắn xuýt, sẽ chỉ bị lạch khí một trận, quả thực không đáng. Bất quá vực sứ không có nhằm vào ngươi ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Vực sứ nói cho cùng cũng chỉ là hư thần giới một sợi ý chí mà thôi, không có khả năng vô duyên vô cớ đối với người nào xuất thủ. Thần diễm nam tử mở miệng lần nữa, giống như quyết định chủ ý, muốn tại đối thủ này trước mặt khoe khoang một lần, lấy đả kích đối phương là một tái đến từ hoang vực đồ nhà quê. Dạng này một sự thật, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.